Chương 129, ngươi còn đang chờ cái gì? Tạ Vân Phi đi Yến Xích Hà phòng, nhưng không có nhìn thấy người, không biết kiếm tiên đồng hài đi nơi nào. Mưa lớn như vậy, chẳng lẽ ra ngoài gặp mưa thoải mái? Nội tâm Tạ Vân Phi lắc đầu, lại liếc mắt nhìn làm tử thư sinh phòng, thầm nghĩ, ta vốn định cứu ngươi, ngươi lại tự tìm đường chết, thì nên trách không được ta. Cứu người giết người, Tạ Vân Phi lắc đầu, cá nhân tạo hóa, đều do chính mình. Tạ Vân Phi trở về phòng điều tức, ước chừng qua mấy canh giờ, cửa bị đẩy ra, đỉnh lấy thoa nón lá Yến Xích Hà đi vào phòng, đem đồ che mưa dỡ xuống, nhìn thoáng qua ngồi xếp bằng Tạ Vân Phi, hỏi, thư sinh kia không đi sao, nơi nào sẽ đi hiện tại chính hận chúng ta đây? Bất quá mưa lớn như vậy, để cho người khác rời đi, đổi thành ta, xem chừng cũng sẽ nổi nóng. Tạ Vân Phi từ tốn nói, Yến Xích Hà hừ một tiếng, nói, không để ý tới hắn. Nếu là đổi thành ta trước kia tính tình, nhất định phải một kiếm chém hắn, vậy sao ngươi không giết hắn? Tạ Vân Phi tò mò hỏi, nguyên lai Yến Xích Hà rời đi, là bởi vì nộ khí đã sinh, xem chừng lại nghe thư sinh rông dài xuống dưới, Yến Xích Hà đều muốn nổi giận đánh giết đối phương đi. Không duyên cớ lây dính nhân quả, đối ta tu hành bất lợi, ta nhìn lớn sư phương tài khí cũng không nhẹ. Yến Xích Hà cố ý trêu chọc nói, ánh mắt đảo qua Tạ Vân Phi, muốn xem thấu cái gì giống như. Hai người đều đang đánh lời nói sắc bén, Tạ Vân Phi chính là đạo này cao thủ, bản thần tăng nhưng là muốn cầu lấy chính quả người, nơi nào sẽ trong này lây dính nhân quả, hỏng ta đạo quả. Đến trình độ này, khiêm tốn chính là rèm pha giá trị bản thân. Tạ Vân Phi tự động từ bần tăng đến bản thần tăng, vượt qua tự nhiên mà tùy hứng. Đại sư kia chí hướng cao xa, ta không bằng vậy. Yến Xích Hà cũng không hiểu chính mình vì sao đối với hòa thượng này lớn như thế địch ý. Bởi vì Phật đạo tranh chấp vẫn là hắn mỗi một bước, giống như đều rơi vào đối phương tính toán bên trong, ta là tại thẹn quá hóa giận sao? Tiểu Yến, ngươi cũng đã có nói, ta để cho ngươi hướng đông, ngươi sẽ không hướng tây, vừa rồi ngươi đi chỗ nào làm sao không có nói với ta? Tạ Vân Phi không núp nhích, ngồi xếp bằng lấy, thần sắc cung dung mà hỏi. Yến Xích Hà xem thường nói, ta chỉ nói là sẽ nghe theo sắp xếp của ngươi, cũng không có nói ta đi nơi nào, nhất định phải hướng ngươi thông cáo. Tạ Vân Phi gật gật đầu, nói, vậy ngươi đến phòng ta làm cái gì? Yến Xích Hà nghĩ nghĩ nói ra, đại sư, tối nay nếu là nghe được bất luận động tĩnh gì, đều không cần tùy tiện mà động, nếu không hỏng tính mệnh, ai cũng cứu không được ngươi. Ngươi rất là tự tin a, hay là nói ngươi rốt cục muốn hành động? Tạ Vân Phi cười không ngớt mà hỏi. Yến Xích Hà kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi biết ta biết cái gì? Tạ Vân Phi hỏi ngược lại. Yến Xích Hà không nói một lời nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi. Cuối cùng không nói nữa, tự giải quyết cho tốt tối nay quỷ khóc sói gào, chỉ vì ngày mai tỏa ra ánh sáng. Mưa cạnh. Tạ Vân Phi xuyên thấu qua cửa sổ nói ra, bên ngoài đã đen kịt, chính là trong đêm 78 điểm dáng vẻ. Đúng lúc này, lại nghe được bên ngoài tiếng khóc, Tạ Vân Phi giật mình, Yến Xích Hà đã đi ra ngoài. Tiếng khóc là từ gian phòng kia truyền đến, Yến Xích Hà đẩy cửa vào, Tạ Vân Phi theo ở phía sau, chỉ thấy thư đồng một mặt hoảng sợ ôm công tử của hắn. Khóc đáng thương. Thế nào? Yến Xích Hà lạnh lùng hỏi. Thư đồng kia cũng liền 1718 tuổi, nghe được có người tới đây, lá gan mới lớn một chút, vội nói, chúng ta buổi chiều chuyển vào đến, ta ở tại bên ngoài, công tử ở tại phòng trong, chạng vạng tối ta mệt mỏi vô cùng, đi ngủ mở giấc, tỉnh lại thời điểm, công tử nhà ta đã tắt thở. Thư đồng kia vừa nói vừa khóc, sợ quan trọng. Tạ Vân Phi đi qua, liếc một cái tìm đường chết công tử. Ai, không nghĩ tới mấy giờ mà thôi, không duyên cớ mất mạng. Thư sinh trên mặt còn mang theo ý cười, khỏe miệng lưu lại đen nhánh huyết tế, mà tại bàn chân của hắn lòng có cái lô máu động, giống như là có người dùng cái dùi đâm. Cứ việc thư sinh đã chết, còn có thể nhìn thấy từng sợi máu tươi từ bên trong chảy ra tới. Tạ Vân Phi cũng không đồng tình, phàm là chết bởi nữ quỷ chi thủ người, tham tài háo sắc bên trong, tất có một dạng lây dính, đổ không có gì đáng giá đáng tiếc. Yến Xích Hà xanh cả mặt, hình như có tức giận, nhưng không có ở đây phát tác, chỉ là đối với thư đồng nói, tranh thủ thời gian tìm một chỗ, đem ngươi ra công tử vùi lấp, đại sư, không bằng ngươi làm một trận pháp sự, siêu độ kẻ này đi. Tạ Vân Phi lắc đầu, nói, ta không làm siêu độ nghề, ngươi tìm nhầm người. Yến Xích Hà đành phải thôi, thư đồng kia giống như là không nghe thấy Yến Xích Hà ngôn ngữ, chỉ là ôm công tử thi thể, khóc thét không ngớt. Tạ Vân Phi hai người ra phòng, Tạ Vân Phi hỏi, Tiểu Yến A, ngươi còn phải đợi tới khi nào ngươi không hiểu. Yến Xích Hà chỉ nói câu này a, xoay người rời đi. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, Yến Xích Hà lần nữa đi tới Tạ Vân Phi phòng, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, cái kia thư đồng cũng đã chết. Tạ Vân Phi tâm tình khó chịu, không nghĩ tới hay là chạy không thoát số mệnh, chỉ cần là sinh ra tham tài cùng háo sắc chi tâm, tất nhiên chạy không thoát trận này kiếp nạn. Ngươi nói với ta chuyện này để làm gì? Tạ Vân Phi tâm tình mặc dù có chút hỏng bét, nhưng là đối mặt Yến Xích Hà thời điểm, hắn giống như cái gì đều không có phát sinh một dạng. Đều nói Phật ra người, lấy lòng dạ từ bi, ta làm sao không có ở trên thân thể ngươi nhìn thấy một phần? Yến Xích Hà hơi có chút căm tức nói ra. Tạ Vân Phi lại nói ra, ngươi có ngươi duyên phận, ta có ta, ta không muốn gây chuyện thị phi, đều nói lòng dạ từ bi, có thế ngươi lại nghe qua không có. Phật Đà giận dữ. Yến Xích Hà hừ một tiếng, xoay người rời đi, cũng không biết đi nơi nào. Tạ Vân Phi ngồi trong phòng, không nói một lời, thế nhưng là thần sắc của hắn trang trọng, sau lưng ẩn có kim quang lập lòe, khi hắn mở to mắt, nếu là tinh tế nhìn, con ngươi đã là màu vàng óng. Mưa đã ngừng, tránh mưa thư sinh cùng thư đồng đều đã chết oan chết uổng, cùng trong phim ảnh miêu tả giống nhau như lúc, đều là bị hấp thụ dương khí mà chết. Không biết qua bao lâu, mặt trăng lần nữa xông phá mây đen che đậy, đem A Nhờ trăng vẩy vào mặt đất. Ngay lúc này, cửa phòng của hắn két rung động, bị người đẩy ra, liền thấy một người trung niên phụ nhân đi đến. Phụ nhân này không phải người khác, chính là Tạ Vân Phi đêm qua thăm dò đến phụ nhân kia. Chỉ là phụ nhân này đối với tiểu thiến ý kiến khá lớn, không nghĩ tới lần này lại là nàng tới. Mắt thấy La Lị không giải quyết được bản thân tăng, đây là muốn dựa vào thành thục sao?